Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1188, chương 1188, tính nhắm vào bố cục. Hải Lam quần đảo diện tích to lớn, to to nhỏ nhỏ hòn đảo cùng nhau không cách nào tính toán. Kinh Lan cùng các đội hữu mỗi người dẫn người bốn phía phân biệt xem xét. Lúc này mới chỉ là đem chọn cái quần đảo bên trong diện tích lớn nhất, lớn hơn một chút hòn đảo. Thống kê lên, số lượng đạt tới 73 tòa. Cái này 73 tòa đảo, mỗi một tòa diện tích đều giống như một tòa thành thị đồng dạng. Đến mức những cái kia chỉ có mấy cái sân bóng lớn nhỏ, hoặc là diện tích quá nhỏ hòn đảo, số lượng thì là mấy lần trở lên. Bọn họ cũng lười đi từng cái thống kê. Nhưng là, đi qua các người chơi một phen thăm dò về sau, phát hiện quần đảo trên nắm giữ tư nguyên mỏ quạng hòn đảo. Ngược lại là tập trung ở những cái kia không có thống kê bên trong hòn đảo nhỏ. Đại hình trên hòn đảo mỏ quạng tư nguyên thiếu, nhưng là vật liệu gỗ cùng gạch đá các loại cơ sở tư nguyên so sánh phong phú ngọn nguồn. Một giờ, tất cả mọi người sẽ tới chiến hạm chỗ hình tròn trên đảo. Lý Minh sớm đã từ không trung rơi trên mặt đất, đứng tại hòn đảo ở mép chờ đợi bọn hắn trở về. Lần này phát hiện coi như không tệ. Chúng ta bình thường thiếu ít một chút tư nguyên, ở chỗ này đều có thể tìm tới. Còn có mấy loại số lượng ít tư nguyên, ở chỗ này cũng có thể được bổ sung. Kinh Lan liền đem lần này phát hiện, cùng coi trọng nhất mấy loại tư nguyên tên, toàn bộ báo cáo cho Lý Minh. Có những tư nguyên này, chúng ta liền không lại dùng đi vào trong thành quảng trường thương mại, hoặc là nó tông môn thu mua. Chúng ta tư nguyên số lượng dự trữ hoàn toàn có thể tự cung tự cấp. Hoàng Triều Lang Huyết hưng phấn nói ra, liền lão ca đều cao hứng như vậy. Xem ra những tư nguyên này xác thực so sánh ra sức. Bất quá chúng ta còn phải phát triển đại hình đội tàu về sau mới có thể ở chỗ này cắm rễ. Hôm nay tạm thời thì đến nơi đây. Các loại đại hình tàu chở khách sau khi ra ngoài, chúng ta lại đi thăm dò không biết vùng biển. Lý Minh nhìn về phía quần đảo phía trước, nơi đó là một mảnh ngút trời sóng lớn bao la mặt biển. Dựa theo hắn phỏng đoán, qua Hải Lam quần đảo, bọn họ liền chính thức rời đi tới gần bờ biển an toàn vùng biển. Sắp tiến vào nguy hiểm điên cuồng phòng túng vùng biển, chỗ đó sóng gió đẳng cấp chí ít đều là cấp 7 trở lên. Cỡ trung đội tàu đã không thích hợp tiếp tục hướng phía trước. Tốt, dù sao thời gian này cũng dùng không đợi bao lâu. Ta sau khi trở về liền bắt đầu đốc thúc bến tàu kiến thiết. Kinh Thành cười nói. Đối Tiểu Minh Minh, Phượng Ngô Sơn Mạch bên kia, chỉ sợ cũng phải có vùng biển thăm dò hành động. Chúng ta không thể để cho bọn họ một mực như thế nghỉ ngơi dưỡng sức đi xuống. Không phải vậy về sau rất khó đối phó a. Tàn Nguyệt Mộc Lan nhắc nhở. Ta minh bạch, sau khi trở về ta liền bắt đầu an bài. Lý Minh đã nghĩ kỹ quấy rối kế hoạch. Vô luận như thế nào không thể để cho Kiếm Vũ Thương Khung lại biết điều như vậy phát triển tiếp. Tất cả mọi người trèo lên chiến hạm, bắt đầu hướng về quần đảo bên ngoài vận chuyển. Theo năm tàu chiến hạm lái ra quần đảo, tới gần ngay tại an toàn trong hải vực bỏ neo luyện cấp 9 tìm tàu chở khách. Toàn bộ đội tàu liền cùng nhau trở về địa điểm xuất phát, hướng về Long Đầu Bảo đường ven biển phóng đi. Một canh giờ bên trong, các người chơi một bên vận chuyển một bên ven đường cày quái. Tất cả tàu thuyền phía trên người nhóm tất cả đều là hưng phấn không thôi. Thẳng đến trông thấy đường ven biển cùng xa xôi vịnh biển xuất khẩu. Bọn họ y nguyên không nỡ như vậy kết thúc vận chuyển. Vẫn là trên thuyền luyện cấp dễ chịu, không dùng vị trí chạy không cần lo lắng quái vật đổi mới thời gian. Một mực công kích là được, nhanh như vậy luyện cấp tốc độ, trên lục địa còn thật so không, vẫn là trên biển dễ chịu, không biết các lão đại lần sau ra biển là lúc nào. Ngoặc kép, các người chơi có chút không nỡ ào ào nghị luận. Phân đoàn trưởng cũng đem bọn hắn tâm tư báo cáo tông môn cao tầng chỗ đó. Vận chuyển mỗi ngày đều có thể à. Chúng ta đã thông báo bến tàu. Hai ngày này một mực kiến tạo cỡ trung tàu chở khách. Không chỉ có thỏa mãn các người luyện cấp cần, sẽ còn đối ngoại mở ra. Lý Minh cười trả lời. Biết được ngày mai y nguyên còn có thể ra biển luyện cấp. Tất cả trên thuyền các người chơi chỉnh tề phát ra một trận tiếng hoan hô. Vốn là Lý Minh còn cảm thấy cỡ trung tàu thuyền kiến tạo lên lãng phí tiền tài cùng tài liệu. Lại không có bao nhiêu tác dụng. Đã để bến tàu đình chỉ kiến tạo. Thế nhưng là một chuyến ra biển trở về. Khác ý nghĩ lập tức phát sinh biến hóa. Có vẻ như cỡ trung tàu thuyền. Cũng có được nó không có thể thay thế tác dụng. Tới gần đường ven biển chung quanh. Chính là cỡ trung thuyền chỉ có thể tự do vận chuyển khu vực. Hắn chả dự định để đội tàu dọc theo đường ven biển mở rộng địa đồ. Nhìn xem toàn bộ linh giới đại lục bên ngoài. Phải chăng tất cả đều là đường ven biển cấu thành. Làm việc như vậy, cũng cần loại cỡ còn lớn hơn thuyền đi phụ trách. Cỡ trung đội tàu cũng đã đầy đủ. Trở về trong khoảng thời gian này, hắn đứng ở đầu thuyền kiếm kinh nghiệm đồng thời. Cũng bắt đầu cẩn thận suy tư như thế nào đối phó đám kia trong bóng tối địch nhân. Đối phó bọn hắn nhất định phải phá lệ, cẩn thận. Đã phải nghĩ biện pháp áp chế bọn hắn. Lại không thể hiển lộ ra đã biết bọn họ ý đồ tâm tư. Còn phải tránh cho tiết lộ tự thân thực lực. Lý Minh suy đi nghĩ lại. Cuối cùng nghĩ đến một cái chế tạo nội bộ hỗn loạn biện pháp. Tam đại liên minh không ra mặt. Để hỗn độn trận doanh cùng thiên mệnh trận doanh các người chơi đi nhiễu loạn bọn gia hỏa này an. Bài chiến lược, gạo lan đại tỷ, theo ngày mai buổi sáng bắt đầu. Đem bọn người phát hiện Phượng Ngô Sơn Mạch địa đồ bí mật tung ra ngoài. Để càng nhiều thiên mệnh trận doanh tông môn biết cái này địa đồ tình huống. Lý Minh nói ra, lớn như vậy bí mật, muốn chia hưởng cho bọn hắn. Chẳng phải là tiện nghi bọn họ. Tàn Nguyệt Mộc Lan nhíu mày nói ra. Lão đệ ý kiến hay. Mộc Lan cô nàng không chỉ có muốn đem tin tức lan rộng ra ngoài. Còn muốn hết sức phủ lên khối này thần bí đồ bên trong phong phú tư nguyên cùng chỗ tốt. Để những tông môn kia không kịp chờ đợi đi chiếm đoạt địa bàn. Hoàng Triều Lang Huyết vừa cười vừa nói. Minh Bạch Huynh đây là dự định để nó tông môn đi liên lụy kiếm vũ thương khung cùng Quang Huy. Thánh đường phát triển tình thế, mà chúng ta lại không cần ra mặt, cho nên lan truyền tin tức không thể dùng tam đại liên minh người. Tốt nhất là chúng ta bên ngoài người chơi đi làm. Thiên Tâm Hồng ánh mắt sáng lên, cười xách ra bản thân kiến giải. Ta Minh Bạch. Tàn Nguyệt Mộc Lan nhất thời đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng gật đầu cười nói. Còn có một chuyện, hiện tại Phó Thị Tập đoàn Phó Tổng đem một nhà hỗn độn trận doanh tông môn cũng giao tại ta trên tay. Từ nay về sau bọn họ chính là chúng ta trong bóng tối đặt ở hỗn độn trận doanh một con cờ. Đồng thời cũng là chúng ta kiên định minh hữu. Lý Minh nói ra, cái gì? Còn có hỗn độn trận doanh tông môn cũng quy ta nhóm thống soái. Tất cả quan chỉ huy thoáng cái cùng nhau trừng to mắt. Nhà kia tông môn quy mô thế nào? Nhân số bao nhiêu? Có hay không tông môn lãnh địa? Phạm Hoa hưng phấn hỏi. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Ta ca tính cách lười nhác. Nếu không phải cha ta cưỡng ép đem Phó Thị Tập đoàn gánh nặng giao tại trên tay hắn. Cũng lập tức mang theo mẹ ta du lịch vòng quanh thế giới đi. Taka không có cách nào mới tiếp nhận Phó Thị Tập đoàn. Nếu như lấy hắn tính cách, hắn đã sớm bỏ gánh. Cho nên hắn tông môn đừng hy vọng có bao lớn quy mô. Phó tử Yên Khinh thường nói ra. Yên Nhi nói không sai. Nhà kia tông môn gọi là Cửu Châu Phong Vân Các. Nhân số hiện tại chỉ có mấy vạn người. Lãnh địa cũng chỉ là cao cấp thành trấn quy mô, đồng thời còn không có đem đến Hòa Bình Thành trong phạm vi tới. Lý Minh cười nói, ta ngất, đường đường Phó Thị Tập đoàn đến đỡ tông môn, Vậy mà mới chút nhân số này, tông môn lãnh địa thế mà liền sơ cấp thành thị đều không phải là. Tàn Nguyệt Mộc Lan im lặng nói, ra, thực cái này càng tốt hơn, nói rõ nhà này tông môn bình thường không làm người khác chú ý. Có rất ít người biết hắn tồn tại, đây đối với chúng ta tới nói, dễ dàng hơn phát triển cùng bố cục. Lý Minh cười giải thích nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.